Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2458, chương 2463, Hạ Minh át chủ bài. Hạ Minh, tiếng kinh hô tại cái này bên trong thiên địa lẫn nhau chập trùng vang vọng. Bọn họ tất cả đều là đồng loạt hướng về đạo này thân ảnh quen thuộc nhìn sang. Quả không phải vậy. Đạo thân ảnh này rõ ràng là cái kia Hạ Minh. Hạ Minh đứng lơ lửng trên không, đứng bình tĩnh ở nơi đó, không nhúc nhích, chỉ bất quá cái này quần áo lại là có chút lam lũ, lộ ra cái kia trắng nõn da thịt. Thế mà, Hạ Minh trên thân tựa hồ nhìn không đến bất luận cái gì thương thế. Bất chợt tới tình huống, khiến tại chỗ người đều là nhịn không được hít sâu một hơi. Thì liền cái kia cách đó không xa Long Hồi cùng Lưu Trường Khanh. Đều là vì một trong ngốc. Cái này, hai người cũng là có chút khó tin. Vừa mới một trưởng kia. Thế nhưng là Đại Phượng Hoàng Thiên Trưởng. Một trưởng này chính là một môn thiên phẩm võ học. Theo Tô Hạo trong tay thi triển ra. Thực lực này đủ để khiến hóa đan cảnh nhị trọng cao thủ nhìn mà phát khiếp. Thế nhưng là trước mắt cái này Hạ Minh. Vậy mà ngăn trở, hắn là làm sao làm được? Không chỉ là bọn họ, thì liền Tô Hạo đều là chấn động nhìn trước mắt Hạ Minh. Hạ Minh đến cùng là làm sao ngăn trở, thì liền trong lòng của hắn đều là tràn ngập hiếu kỳ. Cái này thật sự là quá bất khả tư nghị. Hạ Minh, Ngạo Vô Song bọn người nhìn thấy một màn này, cũng là nhịn không được hưng phấn kêu to lên. Không có chuyện. Hạ Minh không có chuyện, quá tốt, tại chỗ người đều là mừng rỡ không thôi nhìn chằm chằm Hạ Minh. Vừa mới lo lắng tất cả đều là thối lui, ngươi là làm sao làm được? Tô Hạo hỏi ra trong lòng nghi hoặc, hắn một trưởng này, theo lý mà nói không cần phải ngăn cản được mới đúng. Thế nhưng là Hạ Minh thì hết lần này tới lần khác ngăn cản được. Đây quả thực thật không thể tin. Muốn biết a? Hạ Minh khóe miệng vẩy một cái, bốc lên một ngã rẽ chỗ ngoặt đường cong. Đã ngươi muốn biết, như vậy ta liền thành toàn ngươi. Xoát, Hạ Minh chậm rãi đưa tay. Một cỗ kinh thiên giống như năng lượng tại Hạ Minh trên tay phải điên cuồng ngưng tụ. Cái này lực lượng đáng sợ tụ tập, nhìn người chung quanh đều là một trận hãi hùng khiếp vía. Không tốt, chúng ta mau lui lại. Nói nhảm, bực này lực lượng đối đầu, há lại bọn họ có thể ngăn cản, nếu là bọn họ bị lan đến gần, chỉ sợ bọn họ đều phải người bị thương nặng. Vù vù, mọi người ở đây lui lại thời điểm, Tô Hạo cũng là ngưng trọng nhìn trước mắt Hạ Minh, thần sắc nghiêm túc, tại cái này Hạ Minh trên thân, hắn phát giác được một cỗ lực lượng kinh khủng tại điên cuồng ngưng tụ. Hạ Minh nhấp nhô nhìn lấy trước mắt Tô Hạo, thể nội lực lượng cũng là càng tụ càng nhiều. Cuối cùng là tại cái này Tô Hạo dưới ánh mắt, năm ngón tay từ trên trời giáng xuống, cái này năm cái ánh vàng rực rỡ trên ngón tay một bên, khắc họa lấy thần bí đường vân huyền ảo phù văn vây lượn quanh tại cái này năm cái ánh vàng rực rỡ trên ngón tay mới, cho người ta một loại vô hình uy hiếp lực. Cái này năm ngón tay, phảng phất là theo cái kia viễn cổ xẹt qua hư không mà đến đồng dạng. Chấn nhiếp phiến thiên địa này, đồng thời, tại cái này ánh vàng rực rỡ trên ngón tay mới, còn mang theo một loại lục tiên vị đạo, tựa hồ thì liền cái kia tiên đều có thể cho giết hại đồng dạng. Đáng sợ lực lượng ngưng tụ, nhìn bên trong thiên địa người đều là kinh hô một tiếng. Đây là đại lục tiên chỉ thứ 5 chỉ, đại lục tiên chỉ, vô số người đều là kinh hô một tiếng, huyền tâm tông người tựa hồ nhận ra bực này võ học. Thứ mùi đó, làm bọn hắn chấn động trong lòng, Tô Hạo nhìn qua cái này ánh vàng rực rỡ ngón tay. Cũng là vẻ mặt nghiêm túc, tâm tại thời khắc này đều là khẽ run lên, một chỉ này. Thậm chí ngay cả hắn bực này hóa đan cảnh tam trọng cao thủ đều là không biết động dung. Cái này sao có thể? Gia hỏa này, đại lục tiên chỉ, năm ngón tay Lục Thiên Tiên. Oanh, lời ấy vừa mới rơi xuống, năm ngón tay trực tiếp là xẹt qua hư không, hung hăng rơi xuống. Tại cái này trên năm căn ngón tay mới còn mang theo một loại hủy diệt tính năng lượng. Cơ hồ là trong chớp mắt, chính là đi tới nơi này Tô Hạo trước người. Tốc độ kia cực nhanh, tựa hồ là cái kia ngũ chỉ sơn đồng dạng. Bực này sức mạnh mang tính chất hủy diệt rơi xuống, Tô Hạo sắc mặt cũng là vì đó đại biến. Đại Phượng Hoàng Thiên Trường, Tô Hạo nổi giận gầm lên một tiếng, thể nội linh khí cũng là ầm vang bạo phát, đưa tay chính là nhất trưởng hung hăng hướng về cái này năm ngón tay đập tới. Trong lúc nhất thời, cái này Đại Phượng Hoàng Thiên Trường cùng cái này năm ngón tay giằng co cùng một chỗ. Có thể bực này giằng co cũng chỉ là tiếp tục một lát. Răng rác, một đạo nhỏ nhẹ tiếng vang vang vọng ra. Đại Phượng Hoàng Thiên Trường trưởng ấn bên trên, đúng là xuất hiện một đạo rất nhỏ vết rách. Cái này rất nhỏ vết rách, xem ở chàng người đều là trong lòng run lên, nứt ra. Tô Hạo làm ngẩn ngơ, tại cái này ngẩn ngơ dưới tình huống, cái này vết rách giống như mạc nhện đồng dạng, trải rộng chỉnh bàn tay, cuối cùng là tại cái này vô số đạo dưới ánh mắt. Oanh một tiếng vang thật lớn, trực tiếp là nổ tung, hóa thành vỡ nát, tiêu tan mất tại cái này bên trong thiên địa, mà bởi vì không có ngăn cản, cái kia năm ngón tay thì là hung hăng rơi xuống. Oanh, cuối cùng trực tiếp rơi vào Tô Hạo trên thân. A, Tô Hạo kêu thảm một tiếng. Toàn bộ khắp nơi đều là tại thời khắc này sụp đổ một mảnh. Trong lúc nhất thời bụi đất tung bay, đem chiến trường này bao phủ. Tại chỗ người đều là nghe được tiếng hét thảm này, mí mắt đều là nhịn không được nhảy động một cái. Ông, chờ bụi đất tán đi. Một đạo hơi có vẻ chật vật bóng người hiển hiện ra. Đạo thân ảnh này, rõ ràng là cái kia Tô Hạo. Tô Hạo có chút tán loạn tóc rối tung trên vai. Hắn quần áo tả tơi, xem ra giống như một tên ăn mày đồng dạng. Đồng thời, tại miệng hắn góc ở giữa còn lưu lại một chút vết máu. Rất hiển nhiên, Tô Hạo thụ thương, làm sao có thể... Bên trong thiên địa người đều là nhịn không được hít sâu một hơi. Bọn họ đều là đồng loạt hướng về cái kia đứng tại hư không. Đứng lơ lửng trên không bóng người nhìn sang. Hạ Minh đứng bình tĩnh ở nơi đó. Ánh mắt lạnh lùng, giống như một pho tượng chiến thần. Giờ khắc này, tại chỗ người đều là nhìn ngốc. Gia hỏa này, sau một hồi, tại chỗ người đều là nhịn không được nuốt nước miếng. Ngơ ngác nhìn lấy Hạ Minh, bọn hắn cũng đều là bị Hạ Minh cho hù sợ. Chỉ là một chiêu, Hạ Minh liền làm Tô Hạo thụ thương. Gia hỏa này, đến cùng là làm sao làm được? Hắn đến cùng là thực lực gì? Một cái tụ linh cảnh 6 tầng có thể cho một tên hóa đan cảnh tam trọng cao thủ trọng thương. Dạng này thực lực, thật đáng sợ, tức liền là năm đó Lý Huyền Thông. Chỉ sợ cũng không gì hơn cái này a. Tại chỗ Huyền Tâm Tông đệ tử đều là lộ ra một chút nghi hoặc cùng không hiểu. Tốt, Ngạo Vô Song bọn người nhìn thấy cái này các loại tình huống đều là nhịn không được hoan hô lên. Hạ Minh sư huynh, tốt lắm, ha ha ha, wow. Giờ khắc này, Hắc Bảng nhân viên đem tâm bên trong cái kia cỗ oán khí đều là triệt để phát tiết ra ngoài đồng dạng. Giờ khắc này, bọn họ mới thật sự là dương mi thổ khí. Chỗ nào sợ là một số tinh anh đệ tử. Tại thời khắc này cũng không dám tại khinh thường cái này Hắc Bảng. Tại cái này toàn bộ Huyền Tâm Tông bên trong, chân truyền đệ tử đều là có hạn. Bên trong rất nhiều người đều là hóa đan cảnh cảnh giới. Mà Hạ Minh bằng vào tụ linh cảnh lục trọng cảnh giới thì có thể cùng hóa đan cảnh cao thủ chống lại. Nếu là chờ hắn tấn cấp hóa đan cảnh, chẳng phải là vô địch, không có khả năng, thì sau đó một khắc, Tô Hạo cái kia có chút kích động thanh âm vang vọng giữa phiến thiên địa này. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình,